Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 49, góc truyện audio.com, biểu tình của Trịnh lão đầu khác thường, làm cho Tống Thanh Di càng kỳ quái. Làm sao vậy, thiếu gia chính mình đi xem đi, người nọ muốn đợi người lại đây. Trịnh lão đầu thời điểm nói ngữ khí càng không tự nhiên. Còn liếc liếc Tống Thanh Di liền sửng sốt, cái gì kêu người nọ phải đợi hắn lại đây. Có thể nào người kia là đặc biệt nằm chờ chính mình? Biểu tình muốn nói lại thôi của Trịnh lão đầu làm tâm hắn sinh cảnh giác. Trên núi cấu trúc cơ bản đều là diêu lô, trừ bỏ một ít lều thì không có địa phương có thể nhốt người. Trịnh lão đầu thời điểm nghe nhóm công tượng nói tóm được người cũng đành tìm một cái lều đem người ném đi vào. Lại an bài một ít người canh giữ, người nọ thời điểm bị bắt đã muốn mò vào bên trong. Lúc này bị trói lại địa phương gần trung tâm, bởi vậy thời điểm Trịnh lão đầu đưa Tống Thanh Di đi qua cũng đủ thời gian nói rõ ràng. Đã nhiều ngày diêu hán đốt chế đều là lưu ly sư tử. Trên cơ bản trừ bỏ hai cái long diêu các bếp lò khác ngày đêm đều hoạt động. Nhóm công tượng ngay từ đầu phát hiện người nọ, hắn đã trốn ở đằng sau túp lều nhìn cả buổi. Sau khi bị phát hiện muốn chạy. Công tượng ở diêu hán nhiều người như vậy náo loạn một hồi mới đem người bắt lại. Vừa nói tới chuyện này tâm Trịnh lão đầu thấy làm kỳ lạ. Từ xưa đến nay đốt diêu bất luận là đốt gốm vẫn là đốt lưu ly. Bí phương vật liệu đều là nằm ở trên tay công tượng. Tỉ như đốt chế lưu ly mẫu, tỉ như thủ pháp đốt lô. Trộm đạo này tiến vào tận cùng bên trong diêu hán lại chỉ đứng ở bên ngoài xem chuyện tình như vậy thật đúng là ít gặp. Cũng không biết đây là muốn nhìn lén cái gì, thủ pháp đốt lô sao, đó là có thể xem một ngày mà có thể nhìn ra tinh hoa ở trong đó sao. Bất quá người nói vô tình, người nghe có tâm, trong lòng Tống Thanh Di vốn đã hoài nghi Tô Nính, lại nghe Trịnh lão đầu lải nhải, trong lòng càng thêm khẳng định. Lúc trước hắn chính là quyết định dùng tân pháp sản xuất phục chế màu lưu ly ổn định để dụ La Hạnh Quyên đến giúp Tô Nính thám thính. Trong lúc đó cũng vô tình nhắc tới chuyện hỏa lô, phỏng chừng người này thật sự là có chú ý thời điểm đi đến lều. Tống Thanh Di liền nhìn thấy nhiều thợ thủ công ở bên ngoài. Phía trước phía sau để có người, ai lều dựng lên chỉ là tùy ý để che thái dương. Bởi vậy trên cơ bản gió lùa từ phía, làm sao có thể giam người, cái gọi là cửa lều là dùng cỏ tranh bện đi ra. Tống Thanh Di đi vào lều, chỉ thấy một người gầy yếu bị trói tay chân, thấp đầu dựa vào bên cột, bởi vì cúi đầu nhìn không thấy mặt, Tống Thanh Di hiện tại rất là tò mò người yêu cầu chính mình tới. Đại khái là nghe được động tĩnh, người nọ thấp đầu nâng lên. Liếc mặt một cái liền nhìn thấy Tống Thanh Di, hơi hơi sửng sốt, Tống Thanh Di theo bản năng ngăn lại ánh mắt của người theo sau tới. Lão Trịnh, ta muốn một mình cùng hắn tâm sự, hắn chân chính không nghĩ tới, người này lại chạy tới diêu hán Tống gia. Trịnh lão đầu sau khi nghe thấy lời nói của Tống Thanh Di. Biểu tình trên mặt càng thêm cổ quái, cũng không biết trong lòng nghĩ gì. Nhìn thấy ánh mắt Tống Thanh Di thương tiếc lại khiển trách. Bất quá lúc này Tống Thanh Di không có tâm tư để ý Trịnh lão đầu. Hắn quay người đem cửa cỏ đóng lại, có chút không yên tâm ánh mắt nhìn xung quanh. Tống thiếu gia, người ngồi dưới đất hé ra khuôn mặt búp bê, hai má thì thoạt nhìn thật đáng yêu. Lúc này hắn thấy Tống Thanh Di tựa hồ thực vui vẻ. Một nụ cười thật to liền nở rộ ở trên miệng. Lộ ra hai lúm má đồng tiền ở trên mặt, người như thế nào chạy tới nơi này? Tống Thanh Di tùy tiện tìm cái ghế gỗ, vén vạt áo ngồi xuống. Các ngươi không phải đi theo Chu Nghiệp Khải sao? Người nọ là một trong hai người lúc trước hắn mang ra từ ngõ nhỏ Nam Hạng. Hắn kiếp trước chịu ân cứu mạng của hai khất cái này. Sau khi sống lại hắn đi tìm Chu Nghiệp Khải cùng bàn tính toán cho bọn hắn một chút tiền hoặc là cho bọn họ học một tay nghề gì đó. Tóm lại là để cho bọn họ không phải trôi giạt khắp nơi. Nhưng hai khất cái này cũng không muốn rời đi Chu Nghiệp Khải. Tự nguyện một đường đi theo đời trước Chu Nghiệp Khải tới ngõ nhỏ Nam Hạng sớm hơn Tống Thanh Di. Hắn cùng hai khất cái này cảm tình trong lúc đó quả thật không tồi. lại không nghĩ rằng chính mình trước tiên tìm bọn họ, thế nhưng cũng không nguyện ý tách ra. Sau khi bàn bạc, Trung Nghiệp Khải rời đi cùng mang theo hai người. Tống Thanh Di tuy rằng trước kia nhìn thấy bọn họ đều bẩn hề hề. Một đời này để tránh hiềm nghi, hắn đem mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa cũng không gặp lại ba người. Bởi vậy hắn vẫn chưa nhìn thấy khất cái này sau khi thu thập qua. Thế nhưng kiếp trước gặp qua khất cái ở bờ sông rửa mặt lộ ra gương mặt búp bê. Tuy rằng đã lâu nhưng Tống Thanh Di vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra. Khất cái không nghĩ tới Tống Thanh Di nhận ra mình, còn tưởng rằng ánh mắt người này thật lợi hại, lập tức có chút bội phục nhìn Tống Thanh Di. Ta hiện tại đã có danh tự, gọi là Chu Đức Bảo, là sư phó đặt cho ta, trịnh trọng tự giới thiệu. Hiển nhiên tên này rất được hắn yêu thích. Sau đó khất cái Chu Đức Bảo đối hắn nói chính sự. Sư phó muốn ta nói với ngươi, vị tam thiếu gia kia muốn tìm ra được con đường bí mật đến lô hỏa của ngươi. Kêu ngươi cẩn thận người bên người một chút. Tống Thanh Di chọn mi. Sư phó trong miệng Chu Đức Bảo đương nhiên là Chu Nghiệp Khải. Lúc trước Chu Nghiệp Khải rời đi, Tống Thanh Di đã chuẩn bị thân phận cho hắn. Hai cái khất cái không muốn rời đi Chu Nghiệp Khải lấy thân phận là đồ đệ của hắn. Cho nên Chu Đức Bảo gọi sư phó Tống Thanh Di cũng không ngoài ý muốn. Đời trước Tống Thanh Di lưu lạc ở ngõ nhỏ Nam Hạng đã được Chu Nghiệp Khải dạy một ít kỹ xảo đốt chế lưu ly. Với bản thân hắn mà nói có lẽ là tiêu hao thời gian để hoài niệm đi. Với Tống Thanh Di mà nói cũng là sự cứu rỗi khi tinh thần sa sút. Lúc trước hắn mang Chu Nghiệp Khải ra khỏi ngõ nhỏ Nam Hạng, thỉnh y sư cho bọn hắn, giúp hắn đổi thân phận, là bởi vì Chu Nghiệp Khải cùng Tô gia có cừu oán. Tô gia đối Chu Nghiệp Khải mà nói là cừu nhân, hắn sau khi được đưa ra khỏi ngõ nhỏ Nam Hạng sau còn nhờ hạ nhân chiếu cố truyền lời cho chính mình. Đại cừu không báo, không nghĩ đến người, Chu Nghiệp Khải từng là một trong thợ thủ công của Tô gia. Người này tuy rằng chế kỹ rất cao nhưng bị người ghen ghét. Liên lụy người nhà, một đời trước, Chu Nghiệp Khải nhớ mãi không quên muốn báo thù nhưng là chính mình không có khả năng mà buồn bực. Đời này hắn liền được Tống Thanh Di cho một cây thang. Cho rằng hắn cùng mình có cùng cảm giác, huống chi hắn đối với Tô Nính cùng Chu Nghiệp Khải đối Tô Lão Đại có cái gì không giống. Đồng dạng đều muốn đối phó Tô gia. Tiếp xúc Tô Ninh, trở về Tô gia cùng chính mình nội ứng ngoại hợp là chính mình yêu cầu Chu Nghiệp Khải. Vì thế Chu Nghiệp Khải còn làm tổn thương mặt mình, làm đến khiến người khác khó nhận ra bộ dáng ban đầu của hắn. Mà Tống Thanh Di làm chính là cho bọn họ một thân phận mới. Trừ lần đó ra bọn họ hoàn toàn không có tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Di gặp lại khất cái. Lại không nghĩ rằng hắn là đối chính mình truyền tin tức. Chu Đức Bảo nói Tô Tam có biện pháp có thể nắm bắt được lô hỏa. Trong lòng Tống Thanh Di biết không ngoài nhóm đồ đệ công tượng ở Diêu Hán. Bất quá vì hắn ngay từ đầu chỉ hướng Diêu Hán điều hai học đồ. Mặt khác các công tượng khác chỉ biết đại thiếu gia làm thí nghiệm tế lô. Tiến độ cụ thể lại không ai biết, Tô Nính xuống tay từ thợ thủ công hiệu quả cũng không lớn. Lại càng không nói đến hắn là người sống lại biết trước được những việc chưa xảy ra. Thu thập được vài vấn đề ở thợ thủ công, hắn thật không rõ Tô Nính làm sao có thể tin tưởng. Bỗng nhiên, Tống Thanh Di nhớ tới lúc trước phụ thân đối hắn nói Tô gia cho người liên hệ với La Hạnh Quyên. Tống Thanh Di hít mắt, hai người kia tính toán muốn làm cái gì? Hảo, ta đã biết, sư phó của ngươi gần đây thế nào? Ngươi lần này bị bắt sẽ mang lại phiền toái cho các ngươi. Tống Thanh Di không quá hiểu dụng ý của Chu Đức Bảo. Tô gia đồng dạng ở Cẩm Thành, nếu muốn tìm chính mình, cũng có nhiều biện pháp khác, không nên chạy đến nháo Diêu Hán ở ngoại ô một phen. Sư phó tốt lắm, vị tam thiếu kia thực tin tưởng sư phó, thợ thủ công Tô gia đều không bằng sư phó của ta. Thời điểm bị mất mặt ánh mắt đều rất hung tợn. Sư phó nói đều có thể khai vị ăn với cơm, Chu Đức Bảo niên kỷ không quá lớn, nhiều nhất chỉ 15-6, mặc dù chỉ là một tên ăn xin ở Cẩm Thành, lúc nói chuyện có một tia khờ dại, rất khó làm cho người ta chán ghét, chúng ta không có việc gì. Ta là cố ý, chuyện tình công tương Lưu Ly bị Tô đại thiếu gia xúi giục chọc giận Tam thiếu gia. Tam thiếu gia đành phải kêu sư phó đem ta phái tới bên ngươi để trộm bí phương. Bất quá trước khi xuất môn sư phó có công đạo, nói nháo lớn nhảo nhỏ gì cũng được, thất bại là được, cho nên ta liền đơn giản chờ ngươi đến, thuận tiện truyền lời của sư phó. Tống Thanh Di nghe hiểu được, lão đại lão nhị Tô gia cùng Tô Tam thiếu Tô Nính đấu đã rất nhiều năm. Tượng tịch lần này Tô Nính thất bại, lão đại Tô gia tự nhiên là cắn ngược lại một ngụm. Phòng chứng lúc trước là Hạnh Quyền truyền lại tin tức đã sớm được Tô Nính truyền đến tai Tô lão gia. Kết quả cuối cùng không thu hoạch được gì, việc này lại trở thành cái cớ, làm cho Tô Nính không thể không tỏ thái độ. Nhưng Tô Nính người này không ngu, tự nhiên biết phương pháp dình coi không có tác dụng, bởi vậy là làm dáng cho Chu Nghiệp Khải tùy tiện tìm một cái đồ đệ. Hiện tại Tô Nính cần Chu Nghiệp Khải, dù sao hắn sinh sau cùng ở Tô gia, tất cả thế lực ở Tô gia đều bị Tô đại áp chế. Chu Nghiệp Khải là thợ thủ công tốt nhất hắn có thể tìm được mấy năm gần đây. Hơn nữa còn cùng lão đại bất hòa, đó là không thể tốt hơn. Cho dù lần tượng tịch này hắn không địch lại Tống gia, cũng đã muốn làm cho hắn thực vừa lòng, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện hy sinh Chu Nghiệp Khải. Phòng chừng còn chuẩn bị cho Chu Đức Bảo vào trong lao. Hoặc là Chu Đức Bảo là được Tô Nính sắp xếp chết thay cho Chu Nghiệp Khải. Tống Thanh Di cân nhắc một chút, cảm thấy vấn đề sau có thể lớn hơn. Phòng chừng Chu Nghiệp Khải là biết nên nói với hắn làm thất bại là được. Ngươi phỏng chừng là phải ngồi chồm hổm vài ngày ở Đại Lao. Sau này không thể quay về nơi đó của sư phó ngươi được. Chu Đức Bảo lúc này mới có điểm ủ rũ cúi đầu. Ta biết, hắn từ nhỏ ăn xin ở khắp phố phường, hiểu rõ nhất là quan sát sắc mặt người khác. Sư phó khi đó tuy rằng không có nói rõ, nhưng là biểu tình đã cho hắn biết được rất nhiều chuyện. Bất quá có thể bảo vệ được sư phó, giúp hắn tiếp tục làm chuyện muốn làm, với hắn mà nói như vậy là đủ rồi. Tống Thanh Di nhìn thoáng qua bộ dạng của Chu Đức Bảo. Cảm thấy khẽ động, ngươi là cảm thấy về sau không thể chiếu cố sư phó. Chu Đức Bảo ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Di, trong lòng biết khẳng định Tống thiếu gia có tính toán. Tống thiếu gia ngươi nói, có thể giúp đỡ sư phó, ta làm cái gì đều được. Mắt to lòe lòe tỏa sáng trên mặt thịt thịt nhìn Tống Thanh Di. Làm cho Tống Thanh Di có chút chịu không nổi. Cũng không biết Chu Nghiệp Khải cùng hai khất cái đã xảy ra chuyện gì. Làm cho hai khất cái này cam tâm đi theo hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Tống Thanh Di bất động, ngoắc ngoắc ngón tay khiến Chu Đức Bảo lại gần nói nhỏ vài câu. Chờ Tống Thanh Di thời điểm đi ra, Trịnh lão đầu còn đợi ở bên ngoài. Bất quá nhìn ánh mắt hắn cũng không hảo. Tống Thanh Di chọn mi. Trịnh lão đầu lát nữa ngươi đem người đi phủ nha. Nói hắn tự tiên xông vào núi tư nhân. Chỉ hắn cái tội ăn trộm chưa thành là được. Nghe được lời nói của Tống Thanh Di, Trịnh lão đầu nhíu mày. Hành phi lén đi vào xem người khác làm xử phạt như vậy phi thường nhẹ. Ăn trộm chưa thành, nhiều nhất chỉ bắt giam 15 ngày mà thôi. Thiếu gia, hoa dại tuy thơm nhưng không bằng hoa nhà nghi thất a. Tống Thanh Di bị lời này làm cho kinh ngạc nhảy dựng. Trịnh lão đầu, ngươi đây là có ý tứ gì? Cách chương.